bắt đầu chuyển phát nhanh ban thưởng 1 tỷ. Chương 22, toàn trường cũng vì đó cúi đầu. Góc truyện audio.com. Anh, sao anh lại tới đây? Lộ Chỉ Chỉ mặt đỏ bừng, kinh hoàng như chú thỏ con. Sinh nhật bạn em, sao tôi có thể không tới? Diệp Huyền cười một nụ cười thật đẹp trai. Chào mọi người, tôi tên Diệp Huyền, là bạn trai Chỉ Chỉ. Toàn trường, hoàn toàn yên tĩnh, từ giây phút Diệp Huyền tới. Gần như ánh mắt mọi người liền bị hấp dẫn ở trên người hắn. Cả 6 nữ sinh, đều nhìn không rời mắt. Bạn trai của mấy người, cũng khiếp sợ không nói ra lời. Cả căn phòng yên tĩnh tới nỗi một cái kim rơi trên mặt đất cũng nghe rõ ràng. Sao lại đẹp trai thế nhờ? Trong mắt 6 nữ sinh, đều cùng hiện ra một câu nói như vậy. Phải biết bây giờ trong mắt chúng nữ sinh, Diệp Huyền đã không phải là Diệp Huyền trước đó. Hắn không chỉ có nhan sắc như thiên thần cùng vẻ đẹp trai kinh người, mà còn được Jessica có phẩm vị rất cao tỉ mỉ thay đổi cách ăn mặc. Quần áo là Armani, mặc dù không phải bản đặt may, bởi vì thời gian không cho phép, Jessica cũng đặt may, mất một tuần mới làm xong, mà là mua thành phẩm ở cửa hàng. Nhưng chỉ một chiếc áo khoác, đã trên 5 chữ số. Phật dựa mạ vàng, người dựa y phục, lời này cũng không phải nói chơi. Ví dụ như cái gọi là minh tinh tiểu thịt tươi, bạn để bọn họ mặc hàng vỉa hè 10 đồng một chiếc lên sân khấu. Không cho phép trang điểm, không cho sửa sang, để mặt mộc, bạn nghĩ có bao nhiêu fan còn nhận ra bọn họ, mà chiếc đồng hồ trên cổ tay Diệp Huyền, chính là Patek Philippe đó, ít nhất cũng 10 mấy vạn, đàn ông mang một chiếc đồng hồ đầy nội hàm trên cổ tay. Còn ngầu hơn so với lái một chiếc xe sang trọng, càng giản dị hơn, nhưng càng nổi bật được khí chất tần hào. Có một câu, gọi là nghèo chơi xe, giàu chơi đồng hồ, một cỗ xe sang trọng, hơn 100 vạn, là đã có thể chơi được BBA hàng đỉnh rồi. Thậm chí ngay cả một bàn thấp hơn, hoặc là xe thể thao BBA cũng mua được. Một vài thành phố lớn có điều kiện, muốn mua xe 100 vạn, cũng không phải là không mua nổi. Nhưng một chiếc đồng hồ, mua bừa đã hơn 100 vạn. Nếu như bạn ra nước ngoài, đi đến đường dành riêng cho người đi bộ, tìm kiếm cửa hàng xa xỉ phẩm, sẽ phát hiện, cửa hàng đồng hồ nổi tiếng, vô cùng nhiều, chỉ ít là nhiều hơn cửa hàng châu báu, mà giá bán lại đều vô cùng cao. Điều này nói rõ cái gì? Trong mắt người ngoại quốc, một chiếc đồng hồ nổi tiếng, đúng là rất chân quý, thậm chí cũng không kém so với kim cương, hồng bảo thạch gì đó. Mà chiếc Patek Philippe trên cổ tay Diệp Huyền lúc này, mặc dù không phải rất xa hoa, bên trên cũng không có bao nhiêu kim cương, nhưng lại do Jessica tỉ mỉ chọn lựa. Một chiếc Patek Philippe kinh điển, Patek Philippe Patek Complication vàng hồng 5146R001, giá trị lên tới 150 vạn. Chiếc đồng hồ nam này đeo trên cổ tay Diệp Huyền, càng nổi bật khí chất hơn người của Diệp Huyền, đẹp trai tuấn tú, càng tăng thêm mị lực đàn ông trưởng thành của Diệp Huyền. Một chiếc đồng hồ, là 150 vạn, càng chưa nói đến chiếc siêu xe Mercedes-Benz Diệp Huyền đỗ ngoài cửa kia. Xe thể thao 9.000 vạn, lúc đầu ngoài cổng không có vị trí đỗ, chỉ còn giữ lại một chỗ đậu VIP, nhưng Mercedes-Benz của Diệp Huyền vừa mới tiến đến. Anh trai bảo vệ hiểu xe liền giật cả mình, kìm lòng không đậu bước ra khỏi chỗ đậu, dùng tay làm dấu mời. Diệp Huyền cũng vội vã lùi vào, không khách khí, ai ngờ chủ chỗ đỗ VIP kia lại tới, nghe nói chỗ đậu của mình bị chiếm, cãi lộn, về sau quản lý ra, chỉ xe yêu của Diệp Huyền cho hắn xem, để hắn ta yên lặng một chút. Kết quả, người kia nhìn thấy chiếm chỗ đậu của hắn chính là Mercedes-Benz Maruti. Lập tức tỉnh táo, một lát sau, người kia thái độ bình tĩnh, bên miệng treo nụ cười tràn đầy hiền lành ấm áp, tự mình lái xe đi. Thế là, người trong phòng đều bị kinh động, các nữ sinh mặc dù không ra ngoài, nhưng đều đến bên cửa sổ nhìn xe của Diệp Huyền. Thế là, các nữ sinh đều líu lưỡi. Bạn trai của họ thì nhìn xuống đất im lặng, hết cách, khoác lác cũng phải nhìn địa phương, nhìn đối thủ, thậm chí còn có một nữ sinh vụng trộm chụp lại chiếc xe thể thao cùng đồng hồ của Diệp Huyền. Lên một trang web tra đồ hiệu tra thử, kết quả kiểm tra khiến trợn mắt, không dám tin vào hai mắt của mình. Bạn trai cô ta ngồi một bên, trong mắt cũng trừng ra ngoài, bắt đầu hoài nghi cuộc đời này. Nữ sinh truyền kết quả kiểm tra cho nữ sinh bên cạnh. Các nữ sinh truyền cho nhau một vòng xong, cũng bắt đầu hoài nghi khả năng toán học của mình. Dù sao, chiếc xe kia để giá là 90 triệu, khiến các nữ sinh vừa tốt nghiệp đại học không bao lâu đếm không nổi bao nhiêu số không. Các nam sinh lúc đầu chuẩn bị tỉ mỉ để giả giàu giả giỏi cho bữa tiệc đêm nay. Tập thể lâm vào tuyệt vọng. Lúc đầu bọn hắn cũng chuẩn bị không ít thứ tự nhận là xa xỉ phẩm cao cấp. Chuẩn bị đến khoe khoang một chút, nhưng mà, khoác lác cùng một người đàn ông lái xe thể thao 9.000 vạn. Đeo đồng hồ nổi tiếng 150 vạn còn đẹp trai đến ngây người. Đây không phải là muốn chết sao? Chấm, càng khiến cho các nữ sinh siêu lòng chính là khí chất của Diệp Huyền. Trong trầm ổn, lại ấm áp, trong thân thiết, lại lạnh lùng, lại nam thần này, quả thực là không nữ sinh nào có cách từ chối. Diệp Huyền đúng không? Lớp trưởng Lưu Hâm làm chủ nhà, ngược lại là thoải mái nhất, cười hỏi, anh là bạn trai Chỉ Chỉ à, làm nghề gì vậy? Sao lại giỏi thế, giỏi á, thường thôi. Diệp Huyền bình tĩnh cười cười, lắc đầu, tôi làm chuyển phát nhanh. Nhìn xem vẻ mặt Diệp Huyền thành thật trả lời, các nữ sinh đều hóa đá, các nam sinh lại nghiến răng nghiến lợi. Đưa chuyển phát nhanh, anh cũng dám nói mình đưa chuyển phát nhanh à, một người làm chuyển phát nhanh. Lái xe thể thao 9.000 vạn, đồng hồ 150 vạn, đầu năm nay, đưa chuyển phát nhanh kiếm ăn tốt như thế sao? Sớm biết, chúng tôi cũng đi làm chuyển phát nhanh, cách chương.